Âm nhân tế, chương 69, 69, tiểu quỷ nâng quan tài lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này làm cho trong lòng tôi một trận khẩn trương. Trong lòng tự nhủ sẽ không nhanh như vậy liền bại lộ chứ. Mà Hà Thanh cũng nháy mắt với ta. Hắn đây là muốn tùy thời động thủ. Bất quá, người giấy kia hơi hơi nhìn thoáng qua bên ta. Rất bí mật khoát tay áo. Hắn không có chút khẩn trương, thậm chí bưng chén trà lên, đặt ở bên cạnh mũi ngửi ngửi, xốc nắp chén trà lên, lúc muốn uống, lại có thanh âm của nữ nhân truyền đến, mà động tác của hắn cũng ngừng lại. Đại nhân, ngài muốn tư điện lệnh bài. Phương hướng nội đình của tư điện phủ, đi ra một nữ nhân, xác thực mà nói, là một nữ quỷ này bộ dáng thập phần xinh đẹp. Hắc sa đơn y ở trên người quấn quanh, có một số chỗ như ẩn như hiện. Nàng đi ra, đôi mắt nhỏ nhắn của Trần Lôi Tặc đều thẳng tắp. Nữ quỷ này đi tới bên cạnh thế thân người giấy của ta, đưa tay từ sau lưng lấy ra một cái hộp, mở cái hộp ra, đem bảng lệnh tư điện bên trong đưa cho người giấy thế thân của ta. Người giấy thế thân lập tức buông chén trà xuống, tiếp nhận lệnh bài tư điện. Nữ quỷ này khẳng định chính là tiểu quỷ nội vụ mà tiểu quỷ tư điện phủ nói. Thật đúng là một bộ dáng làm nội vụ. Bất quá, ngược lại nàng đột nhiên xuất hiện vô tình giải vây cho người giấy ta. Trái tim, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Người giấy thế thân nhìn thoáng qua chỉ huy bài tư điện, liền đem nó bỏ vào trong vạt áo mình. Lúc này lấy ra tư điện lệnh bài vốn là có chút đột ngột. Nhưng Trần Lôi đối diện vẫn nhìn chằm chằm nữ quỷ này. Một câu cũng không nói. Căn bản là không chú ý tới cái này. Nữ quỷ không có rời đi. Ngược lại ngồi xuống bên cạnh thế thân người giấy. Tiểu quỷ trong tư điện phủ này, phỏng chừng cũng chỉ có quyền lợi này của nàng. Có thể thấy được, nàng và vương tư điện có quan hệ không bình thường. Nhưng khoảng cách gần như vậy, tôi có chút lo lắng nữ quỷ này sẽ phát hiện. Người giấy thế thân nhìn thoáng qua nữ quỷ, lại nhìn thoáng qua Trần Lôi ngẩn người. Nói, đi, cho Trần đại nhân xem trà. Rất hiển nhiên, nữ quỷ này không tình nguyện như vậy. Nàng thế nhưng còn trừng mắt nhìn người giấy của tôi một cái. Bất quá, vương tư điện đều lên tiếng. Hình như nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Liền đi qua, mà lúc này, bên ngoài đột nhiên có hai tiểu quỷ tới. Lại đầy quỳ xuống phía trước, tôi nhìn thoáng qua, một trong số đó chính là tiểu quỷ tư điện phủ mà lúc trước nhìn thấy. Nói đi, chuyện gì? Người giấy thế thân hỏi. Cái này, tiểu quỷ tư điện phủ kia nhìn thoáng qua Trần Lôi ở một bên. Khẳng định là cảm thấy, có Trần Lôi ở đây, hắn nói chuyện không tiện. Xem ra, chuyện hắn muốn nói, rất quan trọng. Tiểu quỷ nội vụ vương tư điện đang rót trà cho Trần Lôi. Trần Lôi nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt cũng không thể rời khỏi. Chuyện bên này muốn nói. Trần Lôi căn bản không nhìn thấy. Khụ khụ, Trần đại nhân. Người giấy thế thân hỏi một tiếng. Lúc này Trần Lôi mới phục hồi tinh thần lại. Hỏi, vương đại nhân, có chuyện gì vậy? Người giấy thế thân nháy mắt với tiểu quỷ nội vụ kia. Lại nói với Trần Lôi, Trần đại nhân từ xa đến phủ tôi làm việc, dọc theo đường đi khẳng định mệt mỏi. Đi, dẫn Trần đại nhân đi phía sau nghỉ ngơi. Trần Lôi đương nhiên nguyện ý, hắn nhìn chằm chằm nữ quỷ kia. Nuốt nước miếng, nói, được, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Thế nhưng, tiểu quỷ nội vụ kia cũng không phải ánh mắt không tình nguyện vừa rồi. Ánh mắt của nàng có chút oán độc. Thậm chí còn có vài phần hoài nghi, nàng là một tiểu quỷ nội vụ, mặc dù ở vương tư điện nơi này có một ít địa vị như vậy. Nhưng mà, loại chuyện này cũng không dám nói rõ trước mặt, chỉ có thể làm theo phân phó. Hai tiểu quỷ phía dưới cũng không hiểu lắm, bất quá, bọn họ cũng giống nhau, cũng không dám hỏi nhiều. Đợi đến khi nữ quỷ mang theo Trần Lôi rời khỏi phòng khách, người giấy thế thân ra hiệu. Ý bảo hai tiểu quỷ kia lại đây. Hỏi, hiện tại có thể, nói đi, chuyện gì? Phía trên nói, bên kia đã xuất hiện dị biến. Tế tự phải bắt đầu sớm. muốn đại nhân ngài chuẩn bị một chút, đem tế phẩm đưa qua. Tiểu quỷ tư điện phủ nói. Khi nào? Người giấy thế thân hỏi. Chỉ hôm nay, có văn kiện cụ thể nào không? Tiểu quỷ tư điện phủ từ trong vạt áo của mình lấy ra một cái hộp phẳng. Mở ra, bên trong là cuộn lụa. Có chút cảm giác giống thánh chỉ cổ đại. Chẳng qua cái này là màu đen. Người giấy thế thân tiếp nhận văn thư. Để cho tiểu quỷ tư điện phủ đi xuống. Hắn đi tới phía sau màn lụa xanh. Đem cuộn trục vải đen kia mở ra. Nói, chủ nhân, sự tình có thay đổi. Lát nữa sẽ có người đến dẫn ngươi đi. Đi địa phương nào? Tôi hỏi, cụ thể ở địa phương nào? Trên văn thư này không viết. Khẳng định cũng sẽ không viết. Tế tự này không đơn giản. Sẽ ảnh hưởng đến thế lực khắp nơi trong âm gian. Cho nên, chủ nhân ngươi nhất định phải cẩn thận. Người giấy thế thân nói. Tôi gật đầu. Yên tâm, tôi đã đáp ứng sư phụ ngươi. Nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Hà Thanh cũng nói. Tôi thấy hắn mặt đều đỏ lên. Không biết là chuyện gì xảy ra. Gần 10 phút sau, tiểu quỷ tư điện phủ lại tới. Hắn nói, đại nhân, kiệu bên kia đang đến. Sau đó, tôi và Hà Thanh, giả vờ bị áp giải. Ra khỏi cổng, cửa lớn tư điện phủ có rất nhiều kiệu đen. Nâng kiệu đều là loại tiểu quỷ đeo mặt nạ. Từ cột thuốc lá cũ đến vương tư điện. Đến những tiểu quỷ này, đều có loại mặt nạ này. Cũng không biết mặt nạ này có phải đại biểu cho cái gì hay không. Sau khi được đưa lên kiệu đen, một lát sau, kiệu bắt đầu lảo đảo rời đi. Loại kiệu đen này rất kỳ quái. Không có cửa sổ, cũng không rõ dọc theo đường đi là từ chỗ nào qua. Bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Nghe không thấy có động tĩnh gì. Hơn nữa, tôi còn có cái gì xanh. Còn có thế thân người giấy của ta. Đều ở trong cơ niều khác nhau. Cũng không cách nào lấy được tin tức gì từ bọn họ. Lảo đảo, không biết qua bao lâu. Bên ngoài cuối cùng cũng có một ít thanh âm. Thanh âm kia nhộn nhịp. Cảm giác có chút giống như đến chợ. Nhưng cũng không giống lắm. Bởi vì loại thanh âm ồn ào này nghe còn có chút quỷ dị. Giống như còn có tiếng khóc u oán cùng tiếng kêu thảm thiết của tiểu hài tử. Lại qua một hồi, có tiếng chó sủa cùng tiếng gà gáy truyền đến. Bất quá, thanh âm kia rất xa. Không giống vừa rồi, cảm giác đang ở chung quanh. Sau đó, kiệu đen nghiêng về phía trước. Sóc này rất lợi hại. Tôi cảm giác, hẳn là được nâng lên núi. Cứ như vậy, gần như qua nửa giờ, kiệu đen cuối cùng cũng ngừng lại. Sau đó, có một tiểu quỷ đem rèm nê màu đen này vén lên. Nó một tay túm lấy sợi xích bằng đồng trên người ta. Đem tôi từ trong kén đen kéo ra ngoài. Hà Thanh bị trói, cũng bị kéo ra ngoài. Hắn khẽ gật đầu với ta. Tôi cũng trở về ý bảo của hắn. Tôi liếc nhìn tôi và thấy rằng chúng tôi đã được đưa đến một vách đá. Chung quanh có rất nhiều âm binh đang canh giữ. Dưới vách núi là thâm cốc. Trong thâm cốc âm vụ tràn ngập như thủy triều quay cuồng. Nhìn không rõ phía dưới có cái gì. Bên này là sơn cốc. Bên kia chính là dưới chân núi. Dưới chân núi có một mảng lớn đèn đuốc sáng trưng. Ánh đèn đều là màu xanh. Thoạt nhìn giống như là một tòa thành âm gian. Âm binh bên cạnh cầm thanh đồng mâu qua trong tay. Đứng không nhúc nhích như khúc gỗ. Những tiểu quỷ khác cũng đang bận rộn, đang kéo mấy cái xích bằng đồng to bằng cánh tay. Từ thâm cốc bên này kéo dài đến đối diện. Mà đối diện cũng có tiểu quỷ đang bận rộn. Họ không biết tầm quan trọng của tôi. Và không ai nhận thấy ở đây. Và tôi thì thầm, đây là gì? Người giấy bên cạnh thế thân cũng không mở miệng. Trong đầu tôi lại tựa như có người đang nói chuyện. Chủ nhân, ngươi có vấn đề gì cứ nhìn ta. Nghĩ ra là được. Không cần hỏi. Để tránh chúng nó nghi ngờ. Sau đó, hắn hướng dưới chân núi nhìn thoáng qua. Chúng tôi vừa rồi đi qua Dậu Đô Thành. Hiện tại trên núi Bình Đô. Ngọn núi này cũng gọi là Dậu Đô Sơn. Dưới chân núi ngươi nhìn thấy chính là Dậu Đô Quỷ Thành. Không nghĩ tới. Còn có phương pháp này. Dậu Đô Quỷ Thành. Thật đúng là có chỗ này à, tôi suy nghĩ một chút. Thiếu chút nữa kinh ngạc hỏi ra. Người giấy thế thân gật đầu. Tôi lại nhìn sơn cốc trước mắt, lại nghĩ, vậy thung lũng phía trước là chuyện gì xảy ra? Sơn cốc này gọi là Thanh U Cốc. Thanh U Cốc 500 năm vừa hiện, chỉ cần xuất hiện chính là một hồi tai nạn. Bình Đô Sơn là âm long địa mạch chi tộc. Đạo sơn cốc này xuất hiện, đem âm long địa mạch ngăn ngang chặt đứt. Xem ra, tế tự là muốn tiến hành ở chỗ này. Ngay tại chỗ này, đúng, nhất định là nơi này. Người giấy ngừng lại, hắn nhìn về phía dưới chân núi. Tôi cũng nhìn qua, chỉ thấy có tiểu quỷ mang theo thứ gì đó đang lên núi. Vài phút sau, hơi gần một chút, có thể thấy rõ ràng. Hơn 20 con tiểu quỷ mang theo một cái quan tài sơn đen thật lớn. Quan tài kia rất lớn, so với quan tài đỏ lần tôi cùng nhị nha tổ chức âm hôn còn lớn hơn. Ngược lại cùng quan tài trong phòng cột thuốc cũ không sai biệt lắm. Điều này làm cho tôi không thể không liên tưởng. Trong quan tài này có thể chính là thứ chạy mất hay không? Ba tôi đã từng tìm thấy một khối vảy trong quan tài kia. Nhưng mà, ông nội tôi ngay cả đụng cũng không cho đụng vào. Ông nói đó rất nguy hiểm. Tôi rất tò mò. Rốt cuộc là cái gì? Cách chương.